Tuyệt đỉnh phù thủy, chương 7, rèn luyện 2. Góc truyện audio.com. Hu hu hu, gương mặt Thiên San chỗ xanh chỗ tím, nhiều vết chảy xước, hai mắt đẫm lệ sưng đỏ, cả người là vết thương, quần áo te tua, vô cùng chật vật ở trong lòng Ngân Diện khóc lớn. Tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng vẫn rất đau. Vừa rồi nàng cứ tưởng bản thân ngủ rồi. Nàng chỉ ở trong đó chừng một phút đã thế này. Nếu lâu chút nữa thì sẽ biến thành huyết nhân mất. Ngoan, uống thuốc xong sẽ không đau. Ngân Diện ôn nhu dụ dỗ. Đưa một viên thuốc màu trắng. Bong loáng, dược hương thanh mát đến bên miệng nàng. Thiên San há miệng uống thuốc sẵn tiện cắn thật mạnh ngón tay của ai đó. Đáng tiếc nàng dùng hết sức bình sinh cũng không thể làm ngón tay dưới bao tay kia bị chút tổn thương nào. Nàng bi phẫn a, ngươi bắt nạt ta. Bạo lực trẻ em, ngươi không phải nam nhân. Hừ, không phải nam nhân, San Nhi có muốn biết ta có phải nam nhân hay không? Ngân Diện không có ý tốt nhìn người trong lòng. Hồng mâu lóe sáng khóa chặt hình bóng nàng. Cảm nhận nhiệt độ không khí xuống thấp cùng cái nhìn đầy thâm ý của Ngân Diện. Thiên San buồn bực, dường như nàng đã nói điều không nên nói nhưng nàng nói đúng mà. Hừ, đồ chứng thối đáng ghét, chỉ biết khi dễ nàng, mắng vài câu cũng không cho. Ta ngủ rồi, Thiên San vùi mặt vào ngực Ngân Diện giả chết. Viên thuốc lúc nãy đã phát huy tác dụng, cảm giác như có dòng nước mát chạy khắp toàn thân. Vết thương không còn đau mà bắt đầu lành lại. Thiên San hô hấp đều đều chìm vào giấc ngủ. Bầu trời trong xanh, những áng mây trắng với các hình dáng khác nhau nhẹ trôi theo gió. Gió thổi vi vu mang mùi hương thảo mộc pha lẫn mùi thịt nướng thơm ngon. Thiên San đang ngồi bên bờ suối chăm chú nướng gà. Nàng vận dụng tinh thần lực điều khiển ngọn lửa lớn nhỏ phát ra từ tụ hỏa trận trên đất để nướng gà. Đồng thời nàng luôn duy trì linh thức để kiểm tra độ chín của từng thớ thịt. Nhìn nàng nghiêm túc tỉ mỉ như thế người không biết sẽ cho rằng nàng đang làm việc gì vô cùng quan trọng nhưng sự thật thì... Thì em, San tỷ làm muội thất vọng quá. Tiến sĩ, lát không cho ăn gà. Thì em, không cho thì thôi, tỷ cũng không ăn được. Tiến sĩ, xong rồi, Thiên San phấn khởi nhìn con gà đã được nàng nướng chín. Lớp da vàng bóng bẩy. Ngoài giòn trong mềm, hương thơm ngào ngạt tỏa ra bốn phía, nàng vui vẻ một tay cầm dùi gà cạp, tay kia thì cầm cả con gà, bỗng cảm giác trong tay chợt nhẹ, con gà trên tay nàng đã không cánh mà bay, đỉnh đầu vang lên tiếng nói ôn nhu tán thưởng của Ngân Diện. Phật khống hỏa đã tiến bộ rất nhiều, tiếp theo có thể bắt đầu luyện đan, nói xong cầm theo con gà nướng đi về phía tiểu viện. À này gà của ta mà. Thiên San nhanh chóng bật dậy đuổi theo. Ô, gà của nàng. Thật vất vả nàng mới nướng xong mà. Thì em, thấy chưa, thì cũng đâu được ăn. Tiến sĩ, nước mắt lưng tròng sách dao chém. Thì em, bôi dầu vào chân chạy. Thiên San bước vào căn phòng cuối cùng bên trái tiểu viện. Căn phòng này có không gian rộng gấp 3 lần những gian phòng khác. Trong phòng có nhiều giá đặt các loại dược liệu. Thảo dược, chiếm 2/3 diện tích cả phòng, một giá sách về các loại đan phương và phương pháp luyện đan. Chính giữa phòng đặt một lô đỉnh để luyện đan, nàng đến chỗ lô đỉnh, thiết lập tụ hỏa trận bên dưới nó. Tụ hỏa trận là hỏa trận cấp 1, nghĩa cũng như tên là loại hỏa trận tập hợp các hỏa nguyên tố trong phạm vi nhỏ để đốt lửa. Tụ hỏa trận rất dễ thiết lập. Chỉ cần vẽ pháp trận lên mặt phẳng rồi đặt ma tinh của huyễn thú hệ hỏa vào trung tâm pháp trận làm vật dẫn. Cuối cùng là đưa tinh thần lực vào kích hoạt trận pháp. Cấp bậc ma tinh càng cao thì ngọn lửa duy trì càng lâu. Dù vậy, tụ hỏa trận không được ứng dụng nhiều. Đa phần là các luyện đan sư sử dụng để luyện đan. Nguyên nhân là do phạm vi của tụ hỏa trận rất nhỏ. Đường kính lớn nhất là 20 cm. Không có nhiều tác dụng trong tấn công hay phòng thủ. Hơn nữa so với việc lãng phí ma tinh cho việc đốt lửa thì đem ma tinh đi bán hoặc hấp thu linh khí bên trong sẽ có giá trị hơn. Cũng chỉ có người như nữ chính của chúng ta mới lấy tụ hỏa trận ra mà nướng gà. Tiến sĩ, lườm ngươi nói ai hả? Thiên San lựa chọn các dược liệu cần thiết luyện chế tề viên đan sơ cấp đan có công dụng cầm máu. Tiêu xương, quá trình luyện đan gồm 3 giai đoạn. Đầu tiên là quá trình luyện hóa dược liệu thành dược thủy, đồng thời loại bỏ các thành phần tạp chất trong dược liệu. Dịch thủy càng tinh khiết thì hiệu quả đan dược càng cao. Tiếp theo là giai đoạn dung hợp các loại dược thủy. Độ dung hợp càng hoàn hảo thì phẩm chất đan dược sẽ được nâng cao. Cuối cùng là kết đan, cô đặc dược thủy thành đan dược. Nghe thì đơn giản nhưng khi thực hiện mới biết là nó khó cỡ nào. Đặc biệt với người tự thân vận động không có người chỉ dạy như Thiên San là vô cùng vất vả. Phốc, đan lô truyền ra mùi dược liệu bị cháy khét cũng là dấu hiệu luyện đan thất bại. Đây là lần thứ 34 nàng thất bại rồi à. Thiên San hít sâu một hơi lấy lại tinh thần rồi bỏ phế đan ra ngoài. Nàng tiếp tục đốt lò đưa từng loại dược liệu vào đan đỉnh bắt đầu một vòng luyện đan mới. Cách chương.